Chương 1534, thân phận bại lộ, đốt kinh tuyệt độc. Trầm Lạc Nhạn tiếp tục nói, còn như nhân gia tối nay đột nhiên tìm đến công tử, cũng là có một yêu cầu quá đáng. Ai nha, ngươi người này, sờ sờ đến người ta bộ dáng như vậy, còn nói thế nào a a a a. Lưu Húc bất vi sở động, cười nói, ta người này nhất là nhiệt tâm giúp người, đặc biệt trợ giúp mỹ nữ, Lạc Nhạn có chuyện gì xin nói thẳng. Trầm Lạc Nhạn thở phì phò, thân ngâm lấy nói, ngâu nô nhân gia a nhân gia muốn mời công tử a đi cứu một người người. Lưu Húc lấy làm kỳ, động liên tục làm đều chậm thêm vài phần, hỏi, cứu người người nào? Trầm Lạc Nhạn thanh âm thấp trầm xuống, chậm rãi nói, Bồ Sơn công Lý Mật. Lưu Húc lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vã truy vấn, Lý Mật ngoa cương bỏ vào Lý Mật? Ta sớm liền nghe nói Lý Mật binh bại cho Lý Việt phía sau đã bị giết ra, hắn còn sống. Trầm Lạc Nhạn buồn bã cười nói, thế nhân đều cho rằng Mật công đã chết, kỳ thực trước đây binh bại phía sau, Mật công nhưng là bị Lý Việt chóc nã, vẫn bị nhốt lấy. Lưu Húc trầm giọng nói, Lý Mật bị nhốt ở nơi nào? Trầm Lạc Nhạn buồn bã nói, như là công tử bằng lòng bang Lạc Nhạn, hành động bắt đầu tiền nhân ra thì sẽ đem địa điểm nói cho ngươi biết. Lưu Húc thầm nghĩ, Lý Mật lại vẫn sống như vậy, Trầm Lạc Nhạn phản bội ta, chẳng lẽ là bởi vì Lý Mật mà bị áp chế? Trầm Lạc Nhạn lại nói, như là công tử không chịu giúp nhân ra, Lạc Nhạn cũng là không có rủ kỳ nhìn, chán ngán thất vọng phía dưới, vừa rồi đối với công tử những cái này suy đoán chỉ sợ sẽ nói cho người khác biết. Lưu Húc nhìn cái này Trầm Ngư Lạc Nhạn mỹ nữ, tham lam hít một hơi trên người nàng u hương, mới nói, còn đây là Lý Việt đô thành Trường An, cao thủ khắp nơi trên đất, nhốt Lý Mật địa phương phòng trừng thủ vệ càng là sâm nghiêm, phiêu lưu cực đại, chỉ là không biết Lạc Nhạn có mấy phần chắc chắn. Trầm Lạc Nhạn đôi mắt hiện lên một tia sáng quang, vui vẻ nói, như vậy ý của công tử là bằng lòng lạp? Kỳ thực Lạc Nhạn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là thiếu khuyết một cái có thể áp chế lao tù lưu thủ cao thủ người, đến lúc đó công tử hắc y che mặt không nên biểu lộ thân phận, chỉ cần phụ trách ngăn chặn mấy người cao thủ, còn lại ta sẽ an bài tốt. Lưu Húc giống như là trầm ngâm một chút, rốt cuộc vẫn gật đầu, nói, được rồi, ta có thể giúp ngươi một tay. Con là thật thật tò mò, coi như ngươi thực sự cứu ra Lý Mật, thiên hạ to lớn, các ngươi có thể trốn đến nơi đâu? Trầm Lạc Nhạn tiếu mặt trầm xuống, sau đó yếu ớt thở dài nói, việc này, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Chứng kiến nam nhân không ra, Trầm Lạc Nhạn lún đồng tiền đẹp lại nổi lên dí dỏm mỉm cười, gắt giọng, làm sao rồi? Nhân ra đều đã dùng thân thể bồi thường ngươi lạp, đừng một bộ bị thua thiệt dáng vẻ lạp. Lưu Húc ngồi ở trên giường, lắc đầu than thở, thịt không ăn được, lại chọc một thân tao. Trầm Lạc Nhạn hì hì cười, ngồi dậy, ngọc thủ nhẹ vãn tóc mây, tóc dài đen nhánh tán lạc xuống, phối hợp lấy được không khác thường nữ thể, tản mát ra yêu dị mị lực. Lạc Nhạn liêu yếu đào tơ, nếu công tử không ngại, liền để ta hầu hạ ngươi đi. Nàng nằm xuống, leo đến Lưu Húc trước người, khẽ vuốt tóc, sau đó mị hoặc ngang nam nhân liếc mắt, lì hệ nở vi nam nhân cởi ra dây lưng. Từ Trầm Lạc Nhạn phản ứng đến xem, nàng chỉ sợ là ly khai nam phương sau đó ngược lại vẫn giữ mình trong sạch, không có cùng nam nhân khác phát sinh qua quan hệ. Nếu nàng thật là bởi vì Lý Mật mà bị áp chế cho nên mới phản bội, có hay không muốn tha thứ nàng đầu trong lòng tự định giá, nhưng động tác cũng không dừng lại dừng. Đến rồi thời điểm mấu chốt, khó kìm lòng nổi, Trầm Lạc Nhạn đúng là một ngụm dùng sức cắn lấy Lưu Húc trên vai, một mạch đem nam nhân cắn đổ máu. Lưu Húc cũng không để ý, tiếp tục chinh phạt. Vân Thu Vũ Hiết. Lưu Húc ôm Trầm Lạc Nhạn cái này tuyệt sắc mỹ nhân, cười hỏi, Lạc Nhạn, đối với bản nhân biểu hiện còn thỏa mãn á? Trầm Lạc Nhạn dường như vẫn như cũ nằm ở mê ly trong cảnh giới, dùng tay sờ soạng lấy Lưu Húc gò má, một lát sau, mới chậm rãi nói, trên giường của ngươi võ thuật tự nhiên là tốt nhất, so với trước kia cũng không chút lùi bước. Lưu Húc nhất thời sửng sốt, có ý tứ ngay sau đó, mới vừa rồi bị Trầm Lạc Nhạn cắn bị thương nơi bả vai truyền đến từng tia tê ngứa, lại giống như là chúng độc. Lưu Húc trong lòng như lật lên kinh đào hãi lãng, vội vã nhảy trở về trên mặt đất, một bên vận công áp chế độc tố, vừa nhìn chằm chằm trên giường vậy theo nhưng Trầm Lạc Nhạn. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như nước, chậm rãi nói, "Lạc Nhạn, ngươi là có ý gì?" Trầm Lạc Nhạn yếu ớt cười, nhẹ giọng nói, "Vương thượng, ngươi trước đây không phải thích gọi nhân gia tiểu nhạn gì không?" Lưu Húc biết thân phận bị khám phá, tuy là bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng lúc này lại biện giải cũng đã vô dụng, liền sảng khoái gật đầu, than thở, không hổ là mỹ nhân nhi quân sư, vẫn không thể nào giấu giếm được ngươi. Vừa nói, linh giác một bên nhanh chóng triển khai, khảo sát lấy giải khai phủ trong ngoài hoàn cảnh, nhưng không có phát hiện có những người khác xâm nhập. Trầm Lạc Nhạn nhẹ nhàng cười nói, bản tới vẫn có chút hoài nghi, bởi vì vương thượng chẳng những diện mạo vóc người, thậm chí ngay cả thiên phú tiền vốn dáng vẻ đều có điểm bất đồng, hì hì. Chỉ là khi cùng chào ngươi hoàn hảo lúc, động tác kia, cảm giác kia cũng là cùng trước đây giống nhau như lúc. Nữ nhi ra trực giác là rất lợi hại, đặc biệt đối với mình thân mật người, tuyệt sẽ không nhận sai. Lưu Húc diện vô biểu tình, trong cơ thể độc tố so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm phiền phức, tuy là lấy hắn tông sư đỉnh phong công lực không đến mức không áp chế được, nhưng cái này như phụ cốt chi thư một dạng kịch độc lại là không thể khu trừ, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế ở trong cơ thể, đối với công lực vận chuyển tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, như vậy, Lạc Nhạn mục đích đến tột cùng là cái gì? Nếu là thật phải cứu Lý Mật, ta có thể bằng lòng ngươi tận lực cứu hắn ra, cũng cho các ngươi ở Nam Phương cung cấp chỗ dung thân. Trầm Lạc Nhạn trong ánh mắt lộ ra một cỗ khắc sâu sát ý cùng thống hận, thản nhiên nói, không có còn lại mục đích, liền là muốn cho ngươi chết đi. Lưu Húc lộ ra thần sắc khinh thường, ung dung nói, tuy là không biết rõ ngươi vì sao như thế thống hận ta, chỉ là, ngươi muốn giết ta người si nói mộng mà thôi. Ngược lại thì ta muốn giết ngươi, nhưng lại như là nghiền chết một con kiến, ung dung khoái trá. Trầm Lạc Nhạn lộ ra một cái thần kinh chất mỉm cười, nói, giết liền giết ta, ta sớm không có ý định còn sống. Miễn là ta quá một hồi còn không ly khai giải khai phủ, bên ngoài bị ta đã phân phó cơ sở ngầm thì sẽ đem mật hàm đưa lên, Tần Xuyên chính là Lưu Húc tin tức lập tức sẽ truyền khắp Trường An. Ha ha, không biết ngươi thân chúng đốt kinh tuyệt độc tình tình huống bên dưới, có thể hay không chạy ra toàn bộ Bắc Phương thế lực bao vây tiêu trừ. Ha ha ha, Lưu Húc hít sâu một cái đại khí, lạnh lùng nói, như vậy, ngươi thì không muốn cứu Lý Mật rồi sao?